Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 516 tập hợp cùng tử địch. Cái tên này hẳn phải biết chút gì đó a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, lại lần nữa phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật. Lần này lại là không để cho hắn thất vọng. Cái kia mặt đen tuổi trẻ, hay hoặc là nói Tử Vương ngẩng đầu lên, một mặt ôn hòa nói, có chuyện gì? Triệu Diệu nhếch môi sừng nói ra, có thể nói cho ta biết các ngươi ở chỗ này làm gì sao? Tử Vương ánh mắt lấp lóe, trong đầu lóe lên một cái kỳ quái ý nghĩ, ta tại sao phải nói cho hắn biết những này? Thế nhưng giác quan thứ 6 bản năng lại so Tử Vương lý trí trước một bước làm ra quyết định. Nói thẳng, chúng ta lại tới đây là vì Tây Miêu Vương. Đầu tiên đi qua hắn có khả năng khống chế toàn bộ ngục giam. Còn có thể thuận tiện thu hoạch một chút sứ đồ cùng siêu năng mèo. Mục tiêu cuối cùng nhất thì là... chấm ngoặc kép, nói đến đây là... Tử Vương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cái kia bí mật lớn nhất nói ra miệng trước đó. Lý trí khắc phục hoang đường giác quan thứ 6. Tựa như trước đó giải tán răng. Đánh vương giả vinh diệu như thế, chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Thời khắc này Tử Vương nhìn trước mắt Triệu Diệu đã triệt để biến sắc. Liền là hắn, chính là cái này gia hỏa nghĩ gạt ta cho chim cánh cụt nạp tiền. Không đúng, là gia hỏa này có thể ảnh hưởng tình cảm của ta cùng tính cách. Nhưng mà còn tốt, hắn còn chưa phát hiện ta thân phận chân chính, không biết mình năng lực cường hãn. Giờ này khắc này Tử Vương nhìn trước mắt Triệu Diệu, đã đem đối phương trở thành suốt đời đại địch, muốn trước trừ chi vì nhanh, bởi vì đối phương năng lực quả thực là khắc tinh của hắn, khiến cho hắn hoảng sợ đến toàn thân lông tơ dựng đứng. Nhanh như tia chớp tư duy tại trong đầu hắn chuyển qua, trong miệng hắn nói lời cũng chỉ là dừng dừng, lập tức liền tiếp tục nói, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là triệt để khống chế Tây Miêu Vương. Mang đi một bộ phận có giá trị siêu năng mèo cùng sứ đồ. Thuận tiện tự do còn lại sứ đồ gây ra hỗn loạn. Tử Vương thuận miệng nói ra nguyên bản mục tiêu. Cuối cùng nhất, đồng thời mặt khác trong tù khôi lỗi dồn dập đi bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người chú ý. Lần này hành động nhiệm vụ tạm thời sửa đổi. Các ngươi hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một. Bắt lấy một cái nam nhân. Sau đó tìm tới hắn siêu năng mèo. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại còn không biết trước mắt những biến hóa này. Chỉ là khi lấy được Tử Vương đáp án về sau, hắn lại phát hiện nhiệm vụ của mình vẫn là không có hoàn thành. Thế là Triệu Diệu lại hỏi đối phương mấy chi tiết bên trên vấn đề. Phát hiện vẫn là chậm chạp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. À, kỳ quái, còn kém đầu mối gì sao? Triệu Diệu nhìn kỹ nhiệm vụ mục tiêu, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ còn cần theo siêu năng mèo bên kia thu thập tình báo? Tổ hợp lại với nhau. Thế là Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt Tử Vương. Một cái cổ tay chặt đánh vào đối phương phần gáy. Đem đối phương đánh ngất xỉu trên mặt đất về sau. Liền thản nhiên hướng một bên khác đường hành lang đi. Mà Tử Vương giờ phút này cũng đang điên cuồng chỉnh hợp lấy răng trong tù lực lượng. Phải tất yếu nắm chặt thời cơ. Đem tên kia tướng mạo bình thường tù phạm bắt lấy. Sau đó ép hỏi ra đối phương siêu năng mèo tung tích. Bất quá ta không thể tại ra hiện ở trước mặt của hắn. Năng lực của người này đối ta khắc chế quá lớn. Một khi bị hắn ảnh hưởng, liền sẽ tạo thành toàn bộ răng dung truyền. Cho nên ta khôi lỗi không thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà là muốn để sứ đồ đi đối phó hắn. Về phần chạy trốn những cái kia sứ đồ. Khiến cho đồ tể trước xuất động đi. Mặt khác đã tới không kịp quản nhiều. Hiện tại mục tiêu lớn nhất liền là bắt lấy cái tên kia. Chỉ cần bắt được cái tên kia, dù cho ngục giam sự tình triệt để thất bại cũng không quan trọng. Ôm ý nghĩ như vậy, lần này tới vào ngục giam sứ đồ từng người hợp thành tụ lại. Lão Khổng bọn hắn thu đến mệnh lệnh, cũng từ bỏ tiếp tục đuổi trục hắc bì bọn hắn. Đứng ở rất nhiều sứ đồ bên trong, đương nhiên cũng chỉ có sứ đồ, lấy siêu năng mèo chân quý, là không thể nào để bọn hắn trực tiếp tham gia chiến đấu. Lão Khổng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, Làm sao tất cả mọi người tại chạy về đằng này? Không biết, thật giống như là muốn đối phó cái gì ra hỏa. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi theo một bên khác trong thông đạo đi ra. Đúng là nguyên bản xuất từ cơ lực xã đồ tề. Quán quân cùng áo ba lỗ. Ba người phân biệt nắm lấy hắc bì. Tiêu Minh còn có hắc bì mèo. Hiển nhiên coi như có được di động lực siêu cường siêu năng lực. Hắc bì bọn hắn đối mặt đồ tể ba người ra tay cũng không có biện pháp. Thậm chí không kịp làm ra phản ứng gì. Ba người bọn hắn liền đã bị toàn bộ bắt lấy. Lão khổng đám người sùng bái nói. Là đồ tể bọn hắn ra tay rồi sao? Này ba cái gai thật lợi hại. Nếu không phải chết vương đại nhân. Sợ là chúng ta lần này cũng không cách nào tùy tiện ra lệnh cho bọn họ đi. Đồ tể tiện tay đem hắc bì bọn hắn ném xuống đất. Lạnh lùng nói. Chớ lộn xộn. Bằng không thì ta trực tiếp bóp chết các ngươi. Hắc bì cùng Tiêu Minh còn có hắc bì siêu năng mèo. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thật sự là đồ tể vừa mới biểu hiện ra thực lực để bọn hắn quá mức sợ hãi. Đồ tể nhìn về phía lão khổng bọn hắn hỏi. Tốt, lần này vậy là chuyện gì? Lão khổng đánh bạo nói ra. Lại một tên sứ đồ xông tới. Cần muốn các ngươi bắt hắn lại. Lão khổng giơ tay lên cơ nói ra. Đại nhân đang ở thông qua điện thoại di động video xem xét tình huống bên này. Hắn để cho chúng ta chờ ở chỗ này. Tên kia sứ đồ đang ở theo. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn chỉ xa xa đường hành lang nói ra. Bên kia lối đi tới. Một tên sứ đồ. Liền đại động can qua như vậy. Tử vương hắn ở đâu? Hắn còn phải ẩn trốn. Nghe được đồ tể lời nói này. Chu vi răng thành viên đều lộ ra bất mãn vẻ. Trong đó ba tên địa vị cao nhất sứ đồ đi ra. Bọn hắn không có mặc lấy cảnh ngục chế phục. Mà là riêng phần mình mặc vào khác nhau trang phục bình thường. Một người cầm đầu càng là nhiễm mái tóc màu tím. Còn lại hai người thì là một cái tóc đỏ một cái tóc vàng. Chỉ nghe tóc tím nam nói ra. Đồ tể, người bớt ở chỗ này khoa trương. Một tên sứ đồ mà thôi. Có chúng ta ba chợt hiện như vậy đủ rồi. Người không muốn làm liền lăn ra ngoài tốt. Răng bên trong như ngươi loại này trình độ sứ đồ. Đơn giản nhiều vô số kể. Đồ tể nhìn xem lấy tóc tím cầm đầu ba tên sứ đồ. Cười lạnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Tóc tím, nếu không phải tử vương quan hệ, người vừa mới liền đã chết. Thấy hai bên đối chọi gay gắt bộ dáng. Ở đây mặt khác sứ đồ đều có chút bất đắc dĩ. Tóc tím ba người chính là tử vương tại phương Nam hàng phục sứ đồ. Gia nhập trước đó liền là đồng bạn. Được xưng là ba chợt hiện, thực lực cường hãn vô cùng, tại răng rất nhiều sứ đồ bên trong cũng được cho nhất lưu. Đồ tể ba người cũng không cần nhiều lời, coi như không có bất kỳ cái gì năng lực phụ trợ. Chỉ là bằng cho bọn hắn mượn bản thân cường hãn thể xác, cũng đủ để cùng tóc tím ba người đánh cho có tới có trở về. Nhưng mà tóc tím ba người là có cảm giác tại răng mạnh mẽ, chủ động gia nhập. Đồ tể ba người thì là bị tử vương uy hiếp về sau. Bị động hàng phục, cho nên hai bên qua lại ở giữa một mực có chút thấy ngứa mắt. Thậm chí còn nguyên nhân vì một số chuyện nhỏ đánh vài khung. Chỉ là ai cũng không làm gì được đối phương. Ngay tại này tuốt gươm giơ nỏ thời điểm. Đồ tể đột nhiên nhíu nhíu mày nhìn về phía đường hành lang phương hướng. Có đồ vật gì? Đến đây. Nhưng khi hắn quay đầu đi thời điểm. Lại thấy bên kia không có vật gì. Đồ vật gì đều không có. Đồ tể lỗ tai run nhúc nhích một chút. Cái mũi ngửi ngửi. Nhưng là cái gì thanh âm đều không có. Đồ vật gì mùi cũng đều không có. Chỉ có trong tai không ngừng truyền đến hạ âm đợt. Mang cho đồ tể như thế cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, đồ tể biến sắc. Lập tức hô. Mau bỏ đi. Tất cả đều rút lui cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.